Bách luyện thành tiên, chương 2955, Long Uy, góc truyện audio.com. Cái kia tơ mỏng như lông châu mưa phùn, đang trách mặt người trước xuyên không mà qua, giao nhau phía dưới, biến thành một chương màu đen lưới lớn, dày đặc vô cùng, tựa hồ muốn dùng nó, đến ngăn trở Huyễn Linh Thiên Hỏa công kích. Ngu xuẩn, Lâm Hiên bờ môi hé mở quát lớn trong tiếng mang theo vài phần chê cười chi ý, sau đó liền gặp ngũ sắc lưu ly hỏa diễm, hung hăng nện rơi xuống suy sụp. Xùi, phảng phất cái gì bị nướng cháy, một cổ khét lẹt hương vị tỏ khắp mà ra, hòa cầu cùng mạng lưới khổng lồ tiếp xúc lại là thế như trẻ tre. Đúng vậy, tựu là thế như trẻ tre. Tục ngữ nói, nước chắt điểm đậu hù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái kia màu đen tơ mỏng sự dẻo dai 10 phần, liền cửu cung tu du kiếm đều có thể ngăn trở, không cần phải nói, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Vốn là quái nhân kia đối với hắn lực phòng ngự cũng là tin tưởng 10 phần, cũng không cho rằng chính là một hỏa diễm thần thông, có thể đem hắn đột phá. Một khi đem đầu trận tuyến ổn định kế tiếp làm như thế nào phản kích trong lòng của hắn đã tự định giá tốt rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, quái nhân kia nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình ỷ vi giúp đỡ pháp thuật gặp phải Huyễn Linh Thiên Hỏa, rõ ràng như gặp khắc tinh, cái này đừng nói phản kích có thể hay không đem trước mắt sống quá đều thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác bởi vì quá mức tự tin nguyên nhân, hắn cũng không có chuẩn bị ở sau, khẩn trương phía dưới, chỉ có thể khoát tay chặn lại. Phốc, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai, nhưng lại hắn trước người bò cạp độc pháp tướng, cùng Huyễn Linh Thiên Hỏa đã đến cái tiếp xúc thân mật. Sau đó xèo, xèo âm thanh hành động lớn, cái kia bò cạp độc toàn thân lửa cháy, tiếng kêu to càng là tràn đầy thống khổ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.y.com, mà quái nhân nhân cơ hội này, đã hóa thành một đạo hắc quang, thối lui đến trên dưới 100 trượng có hơn đi. Mắt thấy pháp tướng bị Huyễn Linh Thiên Hỏa thôn phệ, trên mặt hắn biểu lộ khó có thể nói hết, nếu như nhất định phải nói, tựu là phẫn nộ thêm thống khổ. Thất sách, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, hiện tại tuy nhiên chưa phân ra thắng bại, nhưng mà chỉ là pháp tướng bị diệt tổn thất đã là không như bình thường. vn nhìn xem văn học trên mặt của hắn tràn đầy oán độc. Tiểu gia hỏa, ngươi dám hủy ta bảo vật, bổn vương nhất định đem ngươi rút hồn luyện phách. Cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lâm Hiên nghe vào tai ở bên trong, lại cũng không thèm để ý, tu tiên giới so đấu chính là thực lực, ngoài miệng không tự phát hung ác, lại có chỗ lợi gì. Rút hồn luyện phách, hắc hắc, ai thắng ai thua hiện tại chỉ sợ căn bản là hay vẫn là lưỡng nói. Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy vẻ cười lạnh, Huyễn Linh Thiên Hỏa phương hướng thay đổi. Tiếp tục hung hăng hướng đối phương giáng xuống, mà đã mất đi những cái kia màu đen tơ mỏng dây dưa, cửu cung tu du kiếm linh quang đại tố, hướng chính giữa hợp lại, sáng như bạc kiếm ti không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một thanh cự kiếm hiển hiện mà ra, vào đầu hung hăng hướng phía đối phương chém rụng. Cự kiếm kia trường 10 trượng có thừa, chỉ là uy thế cũng đã làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dùng Lâm Hiên thực lực muốn đem kiếm này lại biến lớn gấp 10 lần cũng là dễ dàng. Nhưng cự kiếm thuật cũng không phải pháp bảo, càng lớn uy lực càng đủ. Vận dụng chi, góc truyện audio.com, diệu tồn hồ một lòng, mấu chốt ở chỗ phù hợp, chỉ trong nháy mắt quái nhân kia lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Kỳ thật cái này cũng không kỳ lạ, Lâm Hiên thực lực có thể so với độ kiếp cấp bậc lão quái vật có thể cùng hắn đánh tới trình độ này, cái này bỏ cặp độc hóa hình mà thành ra hỏa đã là phi thường rất cao minh, vượt qua xa phân thần kỳ tu sĩ có thể so sánh với. Bất quá lời nói là như thế đúng vậy, nhưng hắn hiện tại gặp phải nguy cơ cũng là thật sự đấy. Quái vật kia kinh sợ vô cùng, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, oán độc phía dưới, hắn không khỏi hung tính đại phát, trên mặt dữ tợn sắc chợt lóe lên, sau đó cắn răng một cái, rõ ràng hộc ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ viên châu. Cái kia viên châu làm đen kịt chi sắc, chính là này quái vật khổ tu nội đan, giờ phút này cũng không chút do dự tế cái này đã bất đắc dĩ, cũng cho thấy trong lòng của hắn giận dữ, hôm nay là tồn dốc sức liều mạng chi ý. Này châu quay tít một vòng về sau thoáng một phát hóa thành một chỉ đen nhánh bàn tay lớn. Trường tầm hơn 10 trượng dư, một bà như cửu cung tu du kiếm chảo tới. Mà quái vật chính mình tắc thì hai tay một đấm lồng ngực, đem đầu lưỡi cắn nát, một ngụm chất độc hòa với máu huyết phụt lên. Trong lúc nhất thời, tanh hôi bốn phía, nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là thiên hạ tuyệt độc lóe lên về sau, vừa vặn đem Huyễn Linh Thiên Hỏa ngăn trở. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, thằng này thật đúng là so tưởng tượng khó có thể đối phó, cửu cung tu du thêm Huyễn Linh Thiên Hỏa, liên thủ cũng không thể đưa hắn diệt trừ. Xem ra không sử dụng ẩn giấu tuyệt kỹ thì không được rồi. Dù sao Lâm Hiên vô tình ý cũng không có hứng thú, ở chỗ này đem thời gian qua đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt một tia tinh mang hiện lên, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, cái kia cửu cung tu du kiếm gục phi trở lại rồi, Huyễn Linh Thiên Hòa cũng hành quân lặng lẽ. Quái nhân kia thấy, trong nội tâm cũng tự đại hỉ, cho rằng Lâm Hiên lâu công không được, đã là nỏ mạnh hết đà, hoặc là nói kiềm lư kỹ cùng. Trong lòng của hắn hận cực kỳ Lâm Hiên, cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai tay vừa bấm, thằng này thân hình bỗng nhiên biến lớn, không? Không chỉ là biến lớn, hắn rõ ràng hiện ra bò cạp độc nguyên hình đã đến. Nhưng mà cùng bò cạp độc so sánh với, thằng này thật sự to đến không hợp thói thường chút ít, không nói đến chiều cao trăm trượng có thừa, càng không thể tưởng tượng nổi chính là thằng này cái đuôi, Lâm Hiên thô sơ giản lược khẽ đếm, rõ ràng có mấy trăm đầu nhiều, như độc xà lắc lư cuồng loạn nhảy múa, nhìn về phía trên đáng sợ quái dị đến cực điểm. Tiểu gia hòa, để mạng lại. Hạt quái hiện ra nguyên hình về sau, thanh âm càng phát ra khàn khàn vô cùng, lời còn chưa dứt cái kia mấy trăm đầu cái đuôi tựu như là roi hung hăng như Lâm Hiên quật mà đi. Trong lúc nhất thời, ác phong hành động lớn, cái kia thanh thế quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên như thế nào tốt như vậy sống chung? Chỉ thấy hai tay của hắn tật vũ từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ mà ra, cự kiếm kia lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là từng đạo màu bạc kiếm quang, phù hiện ở tầm mắt. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, theo Lâm Hiên hai tay vung vẩy, cái kia màu bạc kiếm quang, nhanh chóng kéo dài, rõ ràng biến hóa ra tất cả giao long bộ dáng. Trăm long xoay quanh bay múa, cái kia thanh thế há lại chính là một cái đồ sộ có thể miêu. Góc truyện audio.com, tả, chính là một cái hạt quái cũng dám dõng dạc sống quá Lâm Mộ Bách Long chi nha rồi nói sau. Lâm Hiên cười lạnh, thanh âm truyền vào lỗ tay, sau đó tay phải nâng lên, một ngón tay như chậm mà nhanh, về phía trước điểm đi. Tật, lời còn chưa dứt hơn trăm đầu cự long tựu cùng kêu lên gào thét đi lên, không chỉ có âm thanh chấn vũ nhấp nháy, càng có một cổ đáng sợ long uy tán phát ra. Đúng vậy, long uy, truyền thuyết chân long mới có chi vật cùng linh áp cái kia là hoàn toàn bất đồng. Cụ thể có cái gì huyền diệu Lâm Hiên cũng nói không rõ ràng, bất quá tại luyện hóa chân long linh huyết về sau, hắn ngược lại có thể mượn bách long chi nha thi triển mà ra. Chiêu số còn là quá khứ chiêu số. Bất quá tại luyện hóa chân long linh huyết về sau, bách long chi nha uy năng, đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bách long khí thế bàng bạc đã không chỉ là giống nhau, mỗi một chuôi cửu cung tu du kiếm chỗ huyễn hóa ra đến giao long, đều rất sống động đến cực điểm. Nói dùng giả đánh cháo có chút quá mức nhưng xác thực có vài phần chân long uy năng rồi. Cái này tất nhiên là đã luyện hóa được linh huyết nguyên nhân. Bất quá mỗi một con rồng uy lực tuy nhiên gia tăng lên rất nhiều, nhưng số lượng cùng đi qua so sánh với, ngược lại thiểu rất nhiều, không có lại một hóa thành bảy, mỗi một chuôi tiên kiếm, biến hóa ra một đầu giao long. Lâm Hiên hôm nay thực lực xưa đâu bằng nay, tự nhiên cũng tự lĩnh ngộ đã đến quý tinh bất quý đa đạo lý. Cách chương.